Chương 202, đáng sợ trúc gâm huyết mạch. Ai cũng không biết, cái gọi là khả nghi là chỉ cái gì. Nhưng là, tại hai vị linh hoàng dưới cơn thịnh nộ, năm cái linh vương cũng căn bản không dám hỏi nhiều. Cái này khả nghi, cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác. Một bên khác, Khương Ly cùng Côn Ngô cẩn thận hồi tưởng vừa rồi lớn mật thao tác, xác nhận không có lưu lại sơ hở gì, mới yên tâm to gan tiếp tục tại linh vũ giới bên trong du đãng. Dù sao, Côn Ngô linh vũ hồn còn không có tin tức. Sư huynh, bọn họ nếu là đuổi kịp, sẽ phát hiện bí thuật sao? Côn Ngô cười nhạt cười, bí thuật vốn là rất tốt phân biệt, nhất là loại này lấy môi giới làm vật trung gian bí thuật, càng thêm dễ dàng phân biệt. Cái kia, bọn họ sẽ không hoài nghi đến hoang thần phủ trên thân đi. Khương Ly lo lắng nói. Côn Ngô nhưng không thèm để ý cười cười, sợ cái gì, toàn bộ chín hoang, hiểu được bí thuật người, lại không chỉ là hoang thần phủ một nhà. Bọn họ đông hoang Liêu Tướng Thị nhưng chính là bí thuật chuyên gia. Liêu Tướng Thị Khương Ly có chút hiếu kỳ. Côn Ngô gật đầu, ừm. Nếu về sau ngươi có cơ hội đi đông hoang, có thể đi Liêu Tướng Thị địa bàn đi dạo một vòng, đối ngươi bí thuật tu luyện sẽ có mới dẫn dắt. Bất quá, bọn họ am hiểu là ta loại này, lấy môi giới thực hiện bí thuật, đối tự thân phát động bí thuật, không hiểu nhiều. Nói như vậy đến, vẫn là chúng ta hoang thần phủ bí thuật toàn diện. Khương Ly giọng nói bên trong mang theo vài phần tự hào. Côn Ngô cười không nói. Một lát sau mới nói, kỳ thật, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Chỉ là các nhà am hiểu khác biệt mà thôi, dù cho gặp phải cùng đường người, QNZ ba người đi tất có thời ta, ngươi có thể không cần bởi vì thiên phú cao liền tự mãn, khiêm tốn linh giáo, mới có thể để cho chính mình không ngừng tiến bộ. Biết rồi. Khương Ly một bộ chịu không được bộ dạng, tam sư huynh, ngươi mới mở miệng dạy bảo người, liền bại lộ tuổi của ngươi. Côn Ngô sững sờ, cười to lên. Ân bên kia có tiếng cười truyền đến. Ngay tại tìm kiếm khả nghi người Trung Sơn Thị Linh Vương, đột nhiên nghe được Côn Ngô tiếng cười, hai người không nhịn được đối nhìn một chút, quyết định đuổi theo nhìn xem. Bọn họ đã tại Linh Vũ giới bên trong tìm kiếm nửa ngày, nhưng không có phát hiện khả nghi nhân vật. Tam sư huynh, chúng ta Côn Ngô đột nhiên bắt lấy Khương Ly cổ tay, đánh gãy nàng còn chưa nói xong. Nàng nhìn một chút chính mình cổ tay, lại nhìn về phía Côn Ngô. Côn Ngô tại niệm lực phương diện tu vi, thế nhưng là so với nàng phải cao hơn nhiều. Tam sư huynh. Khương Ly cảnh giác trầm giọng nói. Côn Ngô hai mắt híp híp, vẻ mặt nhẹ nhõm thu lại, đối Khương Ly nói, bọn họ đổi tới. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, nhanh như vậy liền bị phát hiện trước đừng hoảng hốt, đuổi theo chính là hai cái linh vương, hẳn là chỉ là trùng hợp. Côn Ngô ánh mắt lóe lên một cái, trấn an Khương Ly. Hai cái linh vương còn tốt Khương Ly hai mắt nhíu lại, khóe miệng xẹt qua một đạo ý lạnh. Chúng ta trước đừng hốt hoảng, chậm rãi đi, xem bọn hắn muốn làm gì. Côn Ngô đối Khương Ly no y. Khương Ly gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch, lúc này, giống như đột nhiên phi nước đại, không thể nghi ngờ là tại nói cho đuổi theo linh vương, bọn họ là có tật giật mình. Khương Ly cùng Côn Ngô đối chính mình bí thuật, đều có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa, QNZ xác định không có lưu lại sơ hở gì, linh xác lại bị Khương Ly bỏ vào không gian bên trong, vì lẽ đó, bọn họ giờ phút này đều biểu hiện rất bình tĩnh. Đến. Côn Ngô dùng ánh mắt, hướng Khương Ly thông báo. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liền một trước một sau, ngăn lại hai người bọn họ đường đi cùng đường lui. Rơi vào phía trước linh vương, định nhãn nhìn lên, trong mắt lập tức toát ra kinh diễm quang mang. Côn Ngô cùng Khương Ly tướng mạo đều là ngàn vạn chúng chọn một tồn tại. Côn Ngô đẹp đến nỗi kinh người, Khương Ly yêu mị câu hồn. Cho dù là một nam một nữ, cũng là thiên hạ tuyệt sắc. Thật đẹp một đôi người nhìn thấy hai người tướng mạo Trung Sơn Thị Linh Vương, tán thưởng một câu. Khinh bạc giọng nói, để Côn Ngô cùng Khương Ly ẩn ẩn không vui. Mà phía sau vị kia Linh Vương, nghe được cái trước, cũng tò mò vòng qua đến, nhìn thấy Côn Ngô cùng Khương Ly hình dạng. Cũng không biết là Côn Ngô không may, còn là cái kia Linh Vương không may. Mặt sau này vòng qua đến Linh Vương, còn là một cái thích nam sắc chi đồ. Làm hắn thấy rõ Côn Ngô tướng mạo lúc, cái kia con mắt liền rời không ra, phảng phất đóng đinh tại Côn Ngô trên mặt. Mà đổi thành một người tham lam mà dâm tà ánh mắt, lại không ngừng tại Khương Ly trên thân chạy. Hai vị quá vô lễ đi. Côn Ngô con mắt lạnh xuống. Khương Ly cực kỳ hiếm thấy hắn tức giận, lúc này nhìn thấy hắn con mắt lạnh lẽo, cũng cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều. Hắc hắc, chúng ta chỉ là đang tìm kiếm hai cái đáng ghét tặc tử, nếu là có đường đột địa phương, lang quân chớ trách. Thích Nam Sắc Linh Vương, nụ cười hèn mọn hướng Côn Ngô tới gần. Tặc tử Khương Ly bật cười một tiếng. Loại kia lẽ thẳng khí hùng, liền tựa như đang cười nhạo bọn họ, bất quá là kiếm cớ thân cận. Không sai, mỹ nhân, chúng ta là đang tìm tặc tử. Vì để tránh cho hiểu lầm, bằng không, ngươi liền để ta soát người một cái khác linh vương, cu nở dê hướng Khương Ly chậm rãi tới gần. Khương Ly trong mắt bắn ra ý lạnh, ngươi thì tính là cái gì, nói soát người liền soát người đối phương thế nhưng là linh vương, lại bị một cái linh tông răn dạy, tại chỗ sắc mặt liền lạnh xuống. Hừ, không biết tốt xấu. Ta gặp ngươi lớn lên có mấy phần tư sắc, mới tốt nói khuyên bảo. Ta khuyên ngươi thật tốt phối hợp, nếu không, cũng đừng trách ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Làm Càn Côn Ngô gầm nhẹ. Một cỗ cường đại lực lượng, theo hắn quanh người rung ra, đụng vào cái kia hai cái Trung Sơn Thị Linh Vương trên thân. Cái kia hai cái Trung Sơn Thị Linh Vương cú nở dê giận, phút chốc biến sắc. Ta nhìn hai người các ngươi chính là cái kia trộm đi chúng ta linh sắc tặc tử, đem các ngươi đều bắt về, nhìn các ngươi còn dám không làm cho Khương Ly cùng Côn Ngô yên lặng liếc nhau một cái. Mặc dù, hai gia hỏa này là cố ý nói xấu, lại không nghĩ, thật đúng là cho bọn họ đoán đúng. Rơi ánh mắt, Khương Ly cười lạnh, quả thực chính là ngậm máu phun người. Côn Ngô thì nói, mượn cớ quá vụ về, còn là trực tiếp xuất thủ quyết một trận thắng thua đi. Tốt coi như các ngươi còn có mấy phần can đảm. Trung Sơn Thị hai cái linh vương, lẫn nhau giao lưu ánh mắt, tất cả đều không nói bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Côn Ngô cùng Khương Ly, một cái linh vương một cái linh tông, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, nhưng là, bọn họ nhưng quên, linh vương cùng linh vương cũng là có khoảng cách, linh tông cũng không phải không thể giết linh vương. A, đột nhiên, Trung Sơn Thị linh vương quát khẽ một tiếng, một cô đáng sợ hàn băng lực lượng, cấp tốc lan tràn, tựa như muốn đem bốn phía đều bị đông. Trúc âm lực lượng Côn Ngô lmbm một câu. Không sai, chúng ta chính là Đông Hoang Trung Sơn Thị, truyền thừa chính là Trúc âm đại thần băng hàn lực lượng. Trung Sơn Thị Linh Vương cười ha hả, khí diễm mười phần càn rỡ. Băng hàn lực lượng Khương Ly trong nội tâm kinh hô. Răng rắc Trung Sơn Thị hai vị Linh Vương hồn lực bên trong, giống như lộ ra trời sinh băng hàn. Bất quá trong chớp mắt, Khương Ly liền phát hiện bốn phía đều biến thành một cái tảng băng thế giới. Vô luận là mặt đất, còn là cây cối, đều bị hàn băng bao khỏa. Thậm chí, nàng đều cảm thấy thể nội hồn lực, bởi vì cái này thấu xương hàn ý, mà biến đến vận hành chậm chạp.